Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109 gió nổi mây phun ba. Nhỏ bé nhân loại, Ninh An đôi mắt nguy hiểm mị mị. Kéo chặt trong tay dây đằng. Bắt đầu hướng phía chính mình kéo. Bị Ninh An kéo lại chính mình ở trong thân thể đi ra ngoài dây đằng. Tiểu Hoa Nhi khóc không ra nước mắt. Vì không cho chính mình đau, đành phải theo Ninh An, ai biết nàng có thể hay không nổi điên lập tức cắt đứt nàng dây đằng. Đây chính là nàng sinh ra về sau đệ nhất căn dây đằng A. Bị Ninh An kéo đến trước mặt lúc sau, bởi vì thân cao vấn đề, Tiểu Hoa Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn lên Ninh An. Cúi đầu nhìn trước mắt hài tử, Ninh An khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Ngươi vừa rồi nói nhỏ bé nhân loại phải không? Tiêu Yểm nhìn một màn này, đều có chút không đành lòng quay đầu đi. Ninh An thật đúng là lớn nhỏ đều không buông tha a. Bất quá này dây đằng hoa hoa nhưng thật ra có cực đại tác dụng. Liền, chính là, Tiểu Hoa Nhi đôi tay chống nạnh, có chút tự tin không đủ nói. Chính là nhỏ bé nhân loại, Ninh An nghe vậy, duỗi tay bắt lấy Tiểu Hoa Nhi. Đem nàng nhắc lên, ngay sau đó cười tủm tỉm nói, nhỏ bé, hiện tại ai nhỏ bé? Đó là bởi vì ta còn không có lớn lên, nói cách khác, ta sẽ so ngươi đại vô số lần, Tiểu Hoa Nhi không phục nói. Nhỏ bé nhân loại, liền biết khi dễ nó, có bản lĩnh khi dễ nó cha mẹ đi à? Đúng rồi, nàng cha mẹ là ai à? Nghĩ đến đây, Tiểu Hoa Nhi đột nhiên hoa một tiếng khóc lên. Kia kêu một cái thương tâm a. Ninh An cái trán rơi xuống tam căn hắc tuyến. Này xem như sao lại thế này. Nàng cái gì cũng chưa làm tốt sao. Tiêu Yểm nhìn nhìn Ninh An đen nhánh sắc mặt. Thật cẩn thận nói. Có thể hay không là ngươi đem nàng chảo đau. Ta nghe nói tiểu thực vật đều thực yếu ớt. Tiêu Yểm lời này vừa ra. Ninh An sắc mặt càng thêm đen. Lại vẫn là đem Tiểu Hoa Nhi đặt ở trên mặt đất. Lạnh giọng nói, đi thôi, lần sau nếu là lại rơi xuống ta trong tay, ta liền đem ngươi làm thành làm dây đằng, vốn tưởng rằng này Tiểu Hoa Nhi sẽ thức thời như vậy rồi. Đi, lại không ngờ kia Tiểu Hoa Nhi vươn tay ngắn bổ nhào vào Ninh An trên đùi. Sau đó ôm cái vững chắc, cũng chính là Ninh An này thân thể quá gầy, nói cách khác, nó nơi đó có thể ôm lấy, nhìn Tiểu Hoa Nhi này nhất cử động. Tiêu Yểm khóe mắt hơi hơi thượng trọn, đây là trong truyền thuyết ôm đùi sao? Ninh An nghe vậy, một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua đi. Tiêu Yểm tức khắc ngậm miệng lại, ngươi lại làm sao vậy? Ninh An nhìn trên đùi trắng trẻo mập mạp hoa hoa, cũng có chút vô ngữ. Ta không phải nói thả ngươi đi sao? Cha, nương, ta muốn cha mẹ, Tiểu Hoa Nhi tê tâm liệt phế khóc lóc. Hoàn toàn không cố kỵ Ninh An càng ngày càng đen sắc mặt. Giết người nàng có biện pháp, tra tấn người nàng cũng có biện pháp. Chính là Ni Ma, đối phó hai tử nàng một chút biện pháp đều không có a. Cuối cùng Tiểu Hoa Nhi rốt cuộc đem Ninh An đánh bại. Ninh An tay phải trung lập lòe màu xanh lục quang mang. Sau đó đem tay phóng tới Tiểu Hoa Nhi trên đầu, một lần lại thứ vuốt ve. Cảm nhận được kia màu xanh lục quang mang, Tiểu Hoa Nhi đình chỉ khóc thút thít, ngẩng đầu trợn to một đôi mắt nhìn Ninh An, mộc hệ nguyên tố, không khóc, Ninh An không đáp hỏi lại, nếu không khóc liền đi thôi, ai biết Ninh An lời này vừa ra. Nguyên bản an tĩnh lại Tiểu Hoa Nhi lại hoa một tiếng khóc lên. Tiểu Yểm thấy vậy, muốn cười lại không dám cười, liều mạng ẩn nhẫn, hai vai run rẩy. Hắn cuối cùng là biết Ninh An nhược điểm là cái gì. Lại là hảo một trận luống cuống tay chân, kia Tiểu Hoa Nhi mới ngừng nghỉ xuống dưới, ngoan ngoãn ngồi ở Ninh An trên đùi. Thấy nàng không khóc, Ninh An duỗi tay nhéo nhéo nàng béo đô đô gương mặt. Xúc cảm thật tốt a. Ninh An cười cười, ngươi tên là gì, ngoặc kép, hết chương.